Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 12, khóc gì thế, ai bắt nạt cậu? 2/2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng sáng mắt rồi. Cũng chúc mừng Trình Anh, cuối cùng đã đợi được khoảnh khắc này. Kiều Trân ôm đôi mắt đỏ hoe trở về ký túc xá, chạy vào phòng tắm rửa. Sau khi đã bình tĩnh lại, cô mở ngăn kéo lấy cuốn nhật ký ra. Trang đầu tiên dán một bức ảnh chụp từ máy Polaroid trên sân khấu kỷ niệm ngày thành lập trường. Một chàng trai đang ngồi chơi piano, mặc bộ vest đen, toát lên vẻ lạnh lùng và quý phái. Đó là Kỷ Hiếm, cô sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cậu thiếu niên ngồi chơi đàn dưới ánh đèn rực rỡ. Một ánh nhìn đầy kinh ngạc, một ánh nhìn đã khiến cô đắm chìm. Từ đó trở đi, Kiều Trân bắt đầu để ý, quan tâm đến anh, nhưng luôn cẩn thận, không dám tiến lại gần. Kỷ Hiến là con cưng của trời, là người thừa kế của một gia đình giàu có, là người được vây quanh bởi sự ngưỡng mộ, là một sự tồn tại mà cô không thể chạm tới. Còn cô chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, mờ nhạt, không thấy ánh mặt trời. Cho đến khi trên đường đi tập luyện, cô gặp cơn mưa lớn, một chiếc xe sang trọng bỗng nhiên dừng lại trước mặt cô. Cửa kính từ từ hạ xuống, đôi mắt Kỷ Hiến như pha lê, nhìn thẳng vào cô, giọng nói lạnh lùng. Lên xe, nghe nói, chưa bao giờ có nữ sinh nào được lên xe của Kỷ Hiến. Nghe nói, không có cô gái nào trong trường có thể kết bạn với Kỷ Hiến. Nhưng, Kiều Trân lại là người duy nhất. Có lẽ chính sự đối xử đặc biệt này đã khiến cô gái trẻ tưởng tượng ra một giấc mơ đẹp. Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, Kiều Trân vô tình nghe thấy những chàng trai hỏi Kỷ Hiến thích kiểu con gái như thế nào. Giọng nói bình thản của Kỷ Hiến từ trong phòng vọng ra. Chủ động, nhiệt tình và biết nghe lời. Vì vậy, Kiều Trân đã quyết tâm, dốc hết tự tin và dũng khí để yêu thầm. Bây giờ nghĩ lại, thực sự rất buồn cười. Nếu Kỷ Hiến không thích cô, hoàn toàn có thể từ chối cô thẳng thừng như cách anh đã từ chối những cô gái khác. Nhưng Kỷ Hiến lại nhiều lần, khi cô định từ bỏ, mang đến cho cô một ảo giác khác biệt, cho cô một chút hy vọng, khiến cô mãi không buông tay. Chính vì chút hy vọng đó, Kiều Trân đã dành trọn trái tim mình, hết lòng nhiệt huyết, cuối cùng bị dập tắt bởi những dòng nước lạnh. Trái tim tan vỡ, hoàn toàn mất hết hy vọng. Người em mờ, á, u lạnh như anh ta, làm sao có thể sưởi ấm được? Hiện thực chưa bao giờ là cổ tích. Cô bé lọ lem có thể cưới được hoàng tử, vì cô bé lọ lem thực chất là con gái của một bá tước quý tộc. Chú vịt xấu xí có thể trở thành thiên nga trắng, vì nó vốn là thiên nga. Còn cô, vốn dĩ không phải là nhân vật chính, chỉ là một hạt bụi nhỏ bé mà thôi. Kiều Trân cầm kéo, cắt nát cuốn nhật ký, cắt thành từng mảnh vụn rồi vứt vào thùng rác. Cô mở điện thoại, không chút do dự, xóa hết bạn bè của Kỷ Hiến và những người bạn của anh. Đồng thời chặn tất cả họ. Tất cả đã qua rồi. Mọi chuyện đã hoàn toàn khép lại. Khi tỉnh ngộ, cô sẽ không bao giờ phạm sai lầm lần nữa. Kiều Trân nằm trên giường, kéo chăn lên. Lần đầu tiên cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thoải mái. Cô mơ màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, những ký ức về kiếp trước dần hiện lên. Một giọng nói khàn khàn, quyến rũ khẽ vang lên bên tai cô. Ký ức hỗn loạn và mơ hồ, Kiều Trân chỉ có thể mơ hồ nhận ra, có một người đàn ông quen thuộc đang nâng mặt cô lên. Nghiêm túc nói, em chưa bao giờ là một hạt bụi nhỏ bé. Em là viên ngọc trai rực rỡ và sáng nhất. Cách chương.